Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Xâm lấn kế hoạch. Làm 9 đại Free City bên trong yếu nhất tồn tại, Pentos tại một ít thời điểm lại là thụ nhất hoan nghênh. Tỷ như nói hiện tại, khắp Essos đại lục mấy thành bang lớn thủ lĩnh bây giờ cùng nhau hội tụ ở Pentos phủ thân vương. Trong mật thất, chính thương nghị đối tiến đánh Westeros kế hoạch tác chiến. Từ chúng ta thu được tin tức đến xem, lấy Targaryen chính thống danh nghĩa hiệu triệu Westeros lãnh chúa các giai cấp ủng hộ khởi binh kế hoạch căn bản là không có cách áp dụng. Thật dài bàn hội nghị chung quanh lúc này ngồi đầy người. Bọn hắn cách ăn mặc cùng tướng mạo khác nhau, phảng phất đến từ trời Nam biển Bắc, đủ loại dấu hiệu cho thấy Baratheon chính quyền đối Westeros thống trị rất vững chắc. Bọn hắn lại lấy tín ngưỡng đến gây mâu thuẫn, cho nên trừ phi chúng ta chỉ dùng dong binh xuất mã, không phải căn bản là không có cách lôi kéo đến người. Người nói chuyện là một vị mặc khảo cứu, cách ăn mặc tràn ngập quý khí trung niên nhân. Hắn có một đầu quan xoắn đen tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, con mắt chỗ mang theo xích vàng đơn phim kính mát, chỉnh thể xem ra nhã nhặn. Hắn rước lấy quanh mình rất nhiều người gật đầu đồng ý, nhưng cũng có người biểu thị phản đối. Sứ Rick chung với Targaryen, bọn hắn đã từng vì Targaryen mà chiến, chỉ cần ta đứng ra, bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ ta. Bàn dài nơi hẻo lánh, một vị thiếu niên tóc bạc một mặt tự tin nói. Còn có Don, ta sẽ lấy công chúa Arian của Don làm vợ. Chúng ta là có hôn ước, Don cũng sẽ ủng hộ ta. Lời này để ngồi ở một bên khác một vị trung niên ho khan một tiếng. Nói, Viserys vương tử khả năng còn không rõ ràng lắm. Rick đã hoàn toàn dựa vào hướng Baratheon. Mà Don đồng dạng dự định bảo trì trung lập. Hắn lắc đầu, một mặt khoai sọ, bên cạnh tựa sát một vị trên mặt cô gái biểu lộ cũng rất tức giận. Cái này sao có thể? Thiếu niên tóc bạc nghe vậy kinh ngạc, nhưng trên bàn hội nghị 7-8 người nhìn hắn một cái sau cũng không có nhiều để ý tới cái này. Trên danh nghĩa liên minh hạch tâm, nhìn chung Westeros, chúng ta có thể lợi dụng điểm chỉ có 3 cái. Cái kia mang theo đơn phim kính mắt nam tử tiếp tục nói ra, một là xứ Vale, nơi đó trước mắt đang có 3 nhà lãnh chúa minh xác đứng tại chúng ta bên này. Thứ hai là Riverland, chúng ta người tiếp xúc qua nơi đó một chút lãnh chúa, có mấy cái đã có ý động. Thứ ba là quần đảo sát, nơi đó, hắn nói còn chưa dứt lời liền bị một cái râu ria nhuộm thành màu lam đại hán cắt đứt. Liền gặp cái này dâu xanh ngữ khí tức giận nói, chúng ta tuyệt không cùng quần đảo sát người hợp tác, đám kia tạp chủng một mực tại đảo Stepstone cưỡng đoạt hàng hóa của chúng ta. Bọn hắn mơ tưởng cùng chúng ta làm bạn. Không sai, người đảo sát hoàn toàn chính xác hung tàn, mà lại tính tình nhiều lần, không thích hợp làm minh hữu. Có người bởi vậy đồng ý, nhưng cũng có người phát ra một trận cười nhạo. Bây giờ Braavos đều đã cùng Volantis kết thành liên minh. Các người Tyros cùng quần đảo sắt làm sao liền không thể, ta muốn tuyên bố. Chúng ta cũng không phải là kết thành liên minh. Cái kia dâu xanh còn chưa lên tiếng, mang theo nữ hài tham dự hội nghị trung niên liền nghiêm túc ngắt lời hắn. Braavos vĩnh viễn sẽ không cùng chế độ nô lệ thành bang làm bạn. Vậy xin hỏi chúng ta bây giờ là đang làm gì? Thương nghị cộng đồng xuất binh, nhưng cái này tuyệt không phải liên minh. Nếu như cái này cũng không tính là liên minh, như vậy, cái này khiến ta nhớ tới một cái làm hơn 10 năm giường nô kỹ nữ. Nàng hầu hạ ta ngày đó còn nói mình là xử nữ đấy. Ha ha, hội nghị còn không có mở bao lâu, một đám người liền rùm beng lên. Cái này khiến chủ trì hội nghị đơn phim kính mắt trung niên sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn đối mặt cái này càng thêm kêu loạn cục diện rốt cục không thể nhịn được nữa. trực tiếp cầm lấy trước người trên bàn Tiểu Mộc Trùy dùng sức gõ gõ. Yên lặng, chúng ta bây giờ ngay tại triển khai hội nghị tác chiến. Không ai để ý đến hắn, Đơn Kính Mắt tức giận lại dùng sức gõ thật nhiều dưới. Volantis người xuất binh Westeros Nam Bộ, Braavos xuất binh Westeros Bắc Bộ, đây là chúng ta trước đó nói xong. Hắn kêu ầm lên, yên tâm, các người tụ không đến một khối. Lời này ngược lại là có tác dụng, nơi đây trong mật thất huyên náo bởi vậy dần dần lắng lại. Cũng không thể nói là toàn bộ Nam Bộ, đã đòn đã không còn phối hợp. Như vậy chúng ta Volantis hạm đội chỉ phụ trách đối phó gia tộc Retwin của đảo Aber. Một vị mập, mạp áo bào màu vàng lão nhân nói như thế. Biểu lộ xem ra đối với cái này không hứng thú lắm. Có thể hay không đánh xuống tới Westeros liền nhìn các ngươi. Sau khi nghe, tham dự hội nghị đám người ánh mắt cùng nhau nhìn vị này một chút. Lại không nói cái gì. Braavos, Novos, Kohor, Lorat, Volantis. Lần này bởi vì Targaryen phản công Westeros một chuyện mà tạo thành lâm thời liên minh nội bộ kỳ. Thật vấn đề nhiều hơn phản đối chế độ nô lệ Braavos cường đại mà bá đạo. Lịch đại đối với chế độ nô lệ thành bang rất là không hữu hảo. Nhưng mà chín đại Free City cơ bản đều thừa hành chế độ nô lệ. Cái này để Braavos cùng bọn hắn quan hệ trong đó phần lớn rất kém cỏi. Không nói những cái khác, làm cung cấp lần này hội nghị sân bãi Pentos người mà nói. Bọn hắn có thể từ chưa quên vài thập niên trước cùng Braavos ở giữa chiến tranh. Mà những năm gần đây làm chiến bại phương, Pentos nhưng một mực không thế nào tốt qua. Trừ cái đó ra, Free City bên trong cường đại nhất Volantis nội bộ cũng lâm vào phân liệt bên trong. Volantis đảng phái chi tranh rất nghiêm trọng, ngày càng suy thoái hổ đảng cho rằng lần này phản công Westeros là tốt đẹp thời cơ. Mà tương đối hòa bình voi đảng lại đối với cái này có chút kháng cự. Bất đắc dĩ Volantis bên trong nhân dân thờ phụng Lord of Lyreller đặc biệt nhiều. Thần quyền bức hiếp phía dưới, bọn hắn vô pháp phản đối lần này chiến tranh kế hoạch nhưng lại có thể tiêu cực biếng nhác. Cho nên áo bào màu vàng lão nhân mới nói loại lời này. Volantis bày ra một bộ xuất công không xuất lực tư thái. Bravo cùng cái khác mấy lớn hơi yếu thành bang vừa mới lại ầm ĩ một trận. Tình huống này trên thực tế rất nguy hiểm, nhưng có cái tín ngưỡng hạ xuống thần dụ tồn tại. Ở đây kẻ dã tâm nhóm nhưng cũng sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội khó được. Bất luận là vì truyền đạo phát tài hay là khuếch trương địa bàn, nguyên một phiến đại lục đều đủ để làm lòng người động. Ta biết một cái quần đảo sát đến hải tặc, hạm đội của hắn tại Ngọc Hải Phi thường sinh động. Chúng ta có thể liên hệ hắn, nhìn xem phải chăng có thể đem quần đảo sắt lôi kéo tới. Làm ngoại viện, Đơn Kính Mắt trung niên đem chủ đề kéo sẽ ban đầu chính đề. Đồng thời ở những người khác không nói chuyện trước đó lại mở miệng nói. Sứ Vêu phản loạn một mực tại tiếp tục, cái kia ba nhà lãnh chúa trong thời gian ngắn sẽ không bị tiêu diệt. Ta cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Hắn vừa nói vừa đem ánh mắt nhìn về phía vị kia mang theo. Một nữ hài tham dự hội nghị trung niên nhân. Đối phương nghe vậy nhẹ gật đầu. Như vậy chúng ta kế hoạch sơ bộ là Braavos người từ North Cảng Wai đăng lục. Chiếm cứ Mốt Cai Linh, chặt đứt North cùng cái khác địa khu ở giữa liên hệ. Đồng thời lợi dụng sứ Vêu trước mắt phản loạn đến kiềm chế sứ Vêu quý tộc. Volantis thì ngăn chặn đảo Aber hạm đội, cùng giám thị Don, Đơn Kính Mắt tổng kết mà nói, những người khác hộ tống người Dothraki vượt biển, công kích trực tiếp King Landing cũng không thích hợp, nơi đó có vương thất hạm đội thủ hộ, cho nên chúng ta sơ bộ dự tính là tại Riverland đăng lục. River nhiều bình nguyên, thuận tiện người Dothraki kỵ binh triển khai công kích, hắn nói. Lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ cần chúng ta đem người Dothraki thành công vận chuyển đến Westeros. Như vậy chàng thắng lợi này liền cơ bản thuộc về chúng ta. Hắn để trong mật thất không khí khoan khoái rất nhiều. Liền cái nào đó một mực nghiêm mặt tiểu nữ hài lúc này cũng lộ ra một vòng ý cười, đến tuy nói mấy lần trước âm mưu quỷ kế thất bại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đạt được thắng lợi. Chỉ là tương đối muốn khó khăn một chút thôi. Thật làm đại quân áp cảnh, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Cho nên chừng nào thì bắt đầu hành động? Có người mở miệng hỏi. Cái này, đơn kính mắt trung niên sau khi nghe mặt lộ vẻ chần chờ. Sau đó mất tự nhiên ho khan một tiếng. Người Dothraki đối biển cả rất kháng cự. Chúng ta ngay tại cân đối. Bất quá ta nghĩ cái này không bao lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục